Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Dung Nhi xoắn suýt, lặn đến thuyền biển bị tập kích chỗ. Không có phí bao lớn công phu, Âu Dương Tĩnh liền tại đáy biển tìm được thuyền đắm. Hắn theo mũi tàu phía dưới, bị đạn hỏa tiễn nổ ra bên trong cái hang lớn, chui vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ thấy trong khoang thuyền khắp nơi bừa bộn, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái dương, nhẹ nổi ở trong nước biển, nặng ngổn ngang ngã lật tại khoang thuyền đáy, cấu thành lập thể mê cung chướng ngại, sinh lễ tất cả đều ngâm nước nóng. Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm than, không lo được tiếc hận này một thuyền giá trị vạn vàng sinh lễ. Tại trong khoang thuyền linh hoạt bơi qua bơi lại, vòng qua đủ loại chướng ngại, tìm kiếm lấy cần sự vật, cuối cùng vận khí không tệ, cũng không lâu lắm, liền tìm được chất đống thức ăn buồng nhỏ trên tàu, vừa tìm được mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại, bịt kín lấy rượu gạo, mật ong, mứt chờ ẩm thực cái bình. Hắn dùng một thớt bồng bềnh ở trong nước đỏ gấm, làm thành giản dị bao bọc, đem mấy cái bình bao lên, vác tại trên lưng, vừa muốn đi ra ngoài lúc, chợt thấy mấy con hình bầu dục sự vật đang ở cách đó không xa chậm rãi nổi đáng. Thấy cái kia mấy con sự vật, Âu Dương Tĩnh không khỏi vui lên. Vận khí không tệ, mấy cái này tuyết dưa thế mà còn không có nổi không có. Tuyết dưa liền là ha. Mật dưa, chỉ ở Tây Vực sản xuất. Trung thổ nhân sĩ tươi có thể nếm đến. Âu Dương Tĩnh lần này chuyên môn mang theo một dương ha. Mật dưa, một đường dùng quặng nitrat kali chế băng, ướp lạnh đến Đông Hải, liền là muốn cho Hoàng Dung, Hoàng Dược sư nếm thử tươi, nịnh nọt tương lai cô vợ trẻ, nhạc phụ. Hắn vốn cho rằng, thuyền chìm đằng sau, cái kia một dương ha, mật dưa chắc chắn nổi đi, không nghĩ tới thế mà may mắn lưu lại mấy con xuống tới. Ngay sau đó đem cái kia mấy con ha, mật dưa cũng nhiếp đi qua, bỏ vào cõng lên bao bọc, lúc này mới đường cũ trở về, trốn khỏi buồng nhỏ trên tàu, rời đi thuyền đắm về sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước, lấy hơi, liền lần nữa lặn vào trong biển, hướng về phía đá ngầm san hô động chỗ bãi vắng vẻ phương hướng lặn trở về. Một đường không có chuyện gì, Âu Dương Tĩnh thuận lợi trở lại trên bờ. Mặc vào đặt ở bên bờ quần áo, trở lại đá ngầm san hô trước động, đẩy ra ngăn ở cửa động tảng đá lớn, trở ra lại đem tảng đá lớn rời về, ngăn chặn cửa hang, đằng sau hắn tới đến Hoàng Dung trước người, nhìn một chút sắc mặt của nàng, lại khẽ vuốt nàng cái trán, thăm dò nhiệt độ của người nàng, gặp nàng bệnh tình coi như ổn định, cũng không lại lần nữa phát sốt. Không khỏi hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, bệnh tình không có lặp đi lặp lại. Đêm nay có thể bình yên vượt qua. Xác nhận Hoàng Dung không việc gì. Hắn đem tìm thấy cái kia mấy con cái bình. Ha, mật dưa buông xuống. Vừa cẩn thận kiểm tra một phen. Thấy cái kia mấy con cái bình hàn hoàn hảo. Chưa bị nước biển nhuộm dần. Liền hơi nhẹ nhàng thở ra. Ẩm thực cũng có rơi vào. Cuối cùng có khả năng hơi dừng một hồi, nói là nghỉ ngơi, hắn cũng không ngủ dưới, chỉ ở Hoàng Dung đối diện ngồi xếp bằng, ngồi xuống điều tức, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần cảnh giác. Lưu ý lấy ngoài động động tĩnh, sợ bị kẻ địch tìm đi qua, mỗi điều tức nửa canh giờ, hắn liền sẽ đứng dậy đi vào Hoàng Dung trước người, điều tra một phen trạng huống thân thể của nàng. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, ban đêm đi qua, bình minh đã tới, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, xuyên thấu qua chỗ động khẩu Âu Dương Tĩnh cố ý lưu lại thông khí khe hở. Sái nhập đá ngầm san hô trong động, chấm ngoặc kép, tiếng ngâm khẽ bên trong, Hoàng Dung chậm rãi tỉnh lại, đuôi lông mày khóe mát, vẫn lộ ra mấy phần mệt mỏi suy yếu. Nhưng khí sắc so với đêm qua đã là tốt lên rất nhiều. Sau khi tỉnh lại, Nàng thoáng giật mình lo lắng một hồi, chợt nhanh chóng ngồi dậy, một mặt khẩn trương nhìn chung quanh, mãi đến thấy Âu Dương Tĩnh an vị tại đối diện nàng nhắm mắt ngồi xuống. Trên gương mặt xinh đẹp vẻ khẩn trương vừa rồi tán đi. Tĩnh đại thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng vừa định nói chút gì đó, chợt thấy ngực hơi hơi phát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy che ở trên người áo choàng trượt xuống về sau. Chỗ ngực đúng là trơn bóng, đục không sợi vải che lấp. Hoàng Dung bỗng dưng giật mình, cực nhanh nhấc lên áo choàng hướng xuống liếc mắt nhìn, này nhìn lên, ngừng lại làm nàng ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Hai má cả vùng bị nhiễm mảnh ánh nắng chiều đỏ, cũng cấp tốc khuếch tán đến chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí cổ. Ta làm sao lại thân thể trần truồng? Y phục của ta đi chỗ nào à nha? Hoàng Dung trong lòng một mảnh bối rối, luống cuống tay chân nắm lên áo choàng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Động tác trên tay lúc, nàng còn lặng lẽ mắt đi xem Âu Dương Tĩnh. Thấy Âu Dương Tĩnh thủy chung nhắm mắt ngồi xuống, cũng không mở mắt nhìn nàng, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau nàng vội vàng tìm kiếm y phục của mình, lại thấy mình tối hôm qua mặc quần áo, liền thật chỉnh tề chồng để ở bên người. Tìm tới quần áo, nàng lại liếc trộm Âu Dương Tĩnh liếc mắt, chợt theo áo choàng dưới đáy nhô ra một cái tay nhỏ. Làm tặc cực nhanh bắt lấy quần áo, kéo vào khoác trong gió, lại dùng áo choàng che thân thể, sột sột soạt soạt mặc vào. Ăn mặc quần áo thời điểm, Hoàng Dung nhíu chặt đôi mi thanh tú, dùng sức nhớ lại tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, mãi đến tránh tại áo choàng dưới đáy đem y phục váy đều mặc xong. Nàng mới mơ hồ nhớ lại một chút, giống như, tựa như là Tĩnh đại thúc đem ta cởi sạch. Hắn còn tại trên người của ta sờ tới sờ lui. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Hoàng Dung trong lòng vừa thẹn lại giận, nàng cắn chặt răng ngà, sáng lấp lánh hai mắt hận hận trừng mắt về phía Âu Dương Tĩnh. Hận không thể bổ nhào vào trên người hắn, cắn xuống hắn một miếng thịt tới. Đồng thời tâm hoảng ý loạn nghĩ đến, lần này không xong, thân thể bị Tĩnh đại thúc này tên đại bại hoại thấy hết. Này để người ta về sau còn thế nào gả được ra ngoài? A, nói đến, ta giống như chính là muốn gả Tĩnh đại thúc. Thế nhưng là chúng ta còn không có bái đường thành thân. Hắn còn không tính trượng phu của ta, sao có thể xem thân thể của ta đâu? Trong lúc nhất thời, đối với chuyện nam nữ luôn luôn ngây thơ, đến nay còn tưởng rằng tiểu hài tử là theo nách bên trong đụng tới tiểu Hoàng Dung. Không khỏi lại lâm vào xoắn suýt bên trong, lý không rõ Âu Dương Tĩnh cởi sạch nàng y phục, ở trên người nàng, sờ tới sờ lui. Đến tột cùng là hợp lý đâu, vẫn là không hợp lý. Đang xoắn suýt lúc, nàng chợt phát hiện, Âu Dương Tĩnh khép kín tầm mắt hơi hơi chấn động một cái. Tiếp lấy chậm rãi kéo ra. Hoàng Dung vốn định khi thế bén nhọn nhìn chằm chằm hắn. Chất vấn hắn, thật là khi hắn mở mắt ra lúc, nàng lại kìm lòng không đặng, mang theo ba phần chột dạ, ba phần ngượng ngùng rời đi chỗ khác ánh mắt. Chất vấn lời nói cũng nghẹn tại cổ họng, sao đều nói không ra miệng. Nàng ở nơi đó không hiểu xoắn suýt, Âu Dương Tĩnh lại là ôn nhu mở miệng, tỉnh ngủ à nha, cảm giác thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Nghe Âu Dương Tĩnh hỏi lên như vậy, Hoàng Dung lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, tối hôm qua chính mình thế nhưng là bệnh cũng không nhẹ. Liền đứng cũng không vững, Tĩnh đại thúc bận trước bận sau, ra ra vào vào mấy tranh, chính là vì cho mình chữa bệnh. Tĩnh đại thúc lúc ấy tựa hồ như nói thật qua, muốn trị bệnh, tựa hồ muốn làm một chút cảm thấy khó xử sự tình. Chính mình lúc ấy là thế nào hồi trở lại hắn? Dung Nhi đều muốn làm các ngươi Âu Dương gia cô vợ trẻ a. Ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó chứ sao? Chấm ngoặc kép, nhớ tới ngay lúc đó trả lời. Hoàng Dung không khỏi một hồi lâu khí khổ. Ô ô, lại có thể là chính ta gọi hắn muốn làm gì, liền làm như thế đó. Phải làm sao mới ổn đây? Nghĩ phát cáu đều không có lấy cớ á. Âu Dương Tĩnh lại là không biết Hoàng Dung trong lòng lặng lẽ đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ. Gặp nàng không nói lời nào, liền lại nói, Dung Nhi ngươi đói bụng lắm à. Ta tìm chút thức ăn, đến, trước ăn cái gì, nhét đầy cái bao tử lại nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách, này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.